Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Ngưng Nguyệt Trắng ra nhà rãnh, đem đang tại khách sáo một già một trẻ trực tiếp cho phun hai mặt nhìn nhau. Hứa Lão xấu hổ nhìn một chút cháu gái của mình, há to miệng. Còn không có thể mở miệng nói ra cái gì đến. Kiều Vũ Thần cũng là cười cười xấu hổ. Chứng kiến Hứa Lão cái kia phó bộ dáng, hắn vội vàng mở miệng nói. Hứa Lão, đường xá xa xôi, các người cũng mệt nhọc. Trong tửu điếm đã sắp xếp xong xuôi gian phòng, lại để cho tất cả mọi người rửa mặt một phen. Yến hội sảnh an bài mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Một giờ sau khai mở tịch, Kiều Vũ Thần cái này xem như cho mình cùng Hứa Lão xuống đài giai. Bị Ngưng Nguyệt như vậy một đỗi, một cái Hứa gia gia chủ, một cái Thự Quang Chi Thành thủ lĩnh. Hai người đều rất là im lặng, nói như thế nào đều là một phương bá chủ. Lại bị tiểu nha đầu đỗi thành như vậy, cũng may Kiều Vũ Thần ra mặt vẫn tương đối dày. Thật sự là phiền toái Kiều Lão đại. Hứa Lão mở miệng lần nữa nói ra, chỉ là vừa nói một câu, cũng cảm giác được một bên xoẹt xẹt nhẹ ánh mắt, vội vàng ngừng miệng, ngược lại hướng về đằng sau đi theo thủ hạ nói ra. Tất cả mọi người đi vào rửa mặt một phen, một giờ sau tại yến hội sảnh tập hợp, nói xong Hứa Lão cười nhìn về phía Kiều Vũ Thần nói. Một hồi yến hội sảnh gặp, nói những lời này. Hứa Lão không bao giờ nữa dừng lại, hướng về trong tửu điếm tự đi đến. Kiều Vũ Thần cười cười, tạm thời đã đi ra khách sạn, mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến tự nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hắn bây giờ là vội vàng nhìn xem vật tư đều chuẩn bị như thế nào. Nơi giao dịch trong kho hàng, Từ Hoa đang tại an bài người kiểm kê vật tư, thùng đựng hàng. Những điều này đều là Kiều Vũ Thần nhắn nhủ xuống, dùng để giao dịch dùng. Thế nào, còn thiếu cái gì vật tư sao? Kiều Vũ Thần đi tới, mở miệng hỏi. Từ Hoa mở ra văn kiện trong tay kẹp, ngón tay đặt ở phía trên từng bước điểm xuống. Đến cuối cùng một chuyến, ngón tay trên giấy gõ hai cái, sau đó đem cặp văn kiện hợp mà bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn hướng Kiều Vũ Thần, không có vấn đề rồi, hóa đơn thượng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không có gì thiếu khuyết. Từ Hoa trên mặt treo dáng tươi cười, lần này giao dịch có trọng yếu bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng biết nói, chỉ cần là Kiều Vũ Thần an bài, tự nhiên sẽ có dụng ý của hắn. Này đây nàng tự mình đến nhà kho tiến hành vật tư kiểm kê. Tốt. Thật sự là vất vả ngươi rồi. Một hồi yến hội sảnh chiêu đãi khách nhân, chớ tới trễ, trên mặt treo khai mở tâm dáng tươi cười. Kiều Vũ Thần ôm lấy Từ Hoa, sau đó mới quay đầu ly khai. Kiều Vũ Thần vội vàng lại đã đi ra nơi giao dịch nhà kho, hướng về khách sạn đi đến. Hắn hôm nay là có chút cao hứng dị thường, không có biện pháp. Hôm nay kim chủ thế nhưng mà đã mang đến hắn nhu cầu cấp bách tứ cấp zombie tinh thể. Hắn có thể không khai mở tâm sao? Nhóm này tứ cấp zombie tinh thể thu nhập tiến đến là hắn có thể đủ hoàn thành hệ thống nhắn nhủ xuống nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn loại này hưng phấn, cũng chỉ có chính hắn minh bạch, những người khác căn bản cũng không biết, tựa như Từ Hoa. Bị Kiều Vũ Thần hưng phấn như vậy ôm một chút, lập tức cảm thấy có chút mộng. Tại nàng nghĩ đến, cái này không phải là hoàn thành một lần giao dịch sao? Thự Quang Chi Thành thành lập đã lâu như vậy, còn không có mấy đơn đại giao dịch như thế nào? Cười cười lắc đầu, Từ Hoa an bài người đem chuẩn bị cho tốt vật tư đều đem đến một bên. Những điều này đều là phải đợi giao dịch lúc mới bắt đầu lại rời đi qua. Bây giờ còn là cần để đặt tại trong kho hàng. Một giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại yến hội sảnh trung đẳng lấy Kiều Vũ Thần, nhìn thấy người đầu tiên tự nhiên là Ngưng Nguyệt nha đầu kia. chỉ thấy Ngưng Nguyệt ăn mặc một bộ tinh xảo trắng thuần sắc váy dài. Trên mặt không mang theo một điểm trang cho, dưới chân ăn mặc một đôi đáy bằng giày Kevin. Ung dung đi đến, yến hội sảnh bên trong cũng không có bao nhiêu người, chỉ có đơn giản mấy người tại hướng trên mặt bàn để đặt đồ ăn. Nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, Ngưng Nguyệt ở đâu còn ăn nải ở, trực tiếp đi đến cách cửa ra vào gần đây cái bàn ăn vị dưới đi. Thử quang chi thành đồ ăn, nàng thế nhưng mà nếm qua, nguyên liệu nấu ăn phong phú, mỹ vị trình độ, tại tận thế bên trong, cái kia đều cũng coi là tốt nhất chi tuyển. Phải biết rằng nàng theo thự quang chi thành sau khi trở về, liên tiếp thật nhiều ngày đều là ăn cái gì không thơm. Có thể buồn xấu nàng, Hứa lão là theo chân Ngưng Nguyệt vào được, chỉ là đối với mình cái này cháu gái, hắn thật là có tâm quản giáo, vô lực chấp hành. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có để ý Ngưng Nguyệt như thế nào. Theo hắn, Ngưng Nguyệt tựu là cái tiểu hài tử. Chính mình nếu như cùng một đứa bé có cái gì so đo, vậy cũng tựu thật sự mất mặt. Hứa lão, ghế trên, Kiều Vũ Thần chỉ phía trước một mình một cái bàn. Đối với Hứa lão nói ra, Nguyệt Nhi, chúng ta đi phía trước. Hứa lão đối với đã khai mở ăn Ngưng Nguyệt kêu một tiếng. Nghe được Hứa lão gọi mình, Ngưng Nguyệt trong tay còn cầm một cái hoa quả tại cắn. Hấp tấp đuổi kịp Hứa lão đã đến hàng phía trước, Kiều Vũ Thần thì lại ý bảo một bên mời đến người đem Ngưng Nguyệt nếm qua cái kia bàn sửa sang lại. Một chút, đằng sau đến người tự nhiên có người chiêu đãi, tự không cần Kiều Vũ Thần tự mình ở chỗ này mời đến. Hắn cũng đi tới hàng phía trước bên bàn ngồi xuống, chủ trên bàn chỉ có Hứa lão cùng Ngưng Nguyệt, không có bao lâu. Từ Hoa cùng Kim Thúc cũng đã đi tới, lần này cùng đi cũng tựu ba người bọn họ rồi. Thần Tân Ý tại bên ngoài vẫn chưa về, tướng quân thì là mang theo một đội tinh anh đi ra ngoài săn thú. Cũng còn chưa quy, Từ Hoa nhu thuận cho Hứa lão, Kiều Vũ Thần còn có Kim Thúc châm đưa rượu lên, Ngưng Nguyệt đã sớm thúc đẩy, mà bắt đầu. Đến nơi này, nàng tựu phảng phất về tới ra bình thường. Kiều Vũ Thần bưng chén rượu lên, nói, Hứa lão, vãn bối kính ngài một ly. Hứa lão cười bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng cùng Kiều Vũ Thần đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. A hát, rượu vào miệng thuận hầu mà xuống, cảm thụ được rượu dịch bên trong đích mùi rượu. Hứa lão sảng khoái sướng âm thanh mà ra, không tệ, hảo tửu. Như bây giờ rượu cũng không nhiều nữa à, Hứa lão đặt chén rượu xuống nói ra. Kiều Vũ Thần nói, Hứa lão, ngài muốn cảm thấy rượu này tốt, quay đầu lại ta lại để cho người chuẩn bị cho ngài chút ít mang về. Ha ha, ha ha, tốt, tốt, ta thật đúng là rất tốt cái này một ngụm. Đáng tiếc a, hiện tại cái này thế đảo, rượu loại vật này là càng đến càng ít rồi. Hứa lão, ngài cái này nói đùa, kinh đô chỗ kia, thiếu cái gì còn có thể thiếu rượu sao? Chỗ đó thế nhưng mà tiêu rượu đại đô thị, rượu này tự nhiên là không thể thiếu. Từ Hoa vừa cười vừa nói, đón lấy lời của nàng chuyển hướng, nói, ngược lại là đồ ăn lên, ta cảm thấy được chúng ta tự quang chi thành chiếm được chút ít ưu thế. Hứa lão ngài khả dĩ nếm thử chúng ta tại đây đồ ăn như thế nào. Ngưng Nguyệt tiến vào yến hội, sảnh sẽ không dừng lại miệng của nàng. Hứa lão đều là nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn không có khả năng như Ngưng Nguyệt như vậy. Không quan tâm tự khai mở ăn, tất yếu hàn huyên hay là cần. Từ Hoa vừa nói như vậy, hắn ngược lại là cố tình nếm thử. Hứa lão, ngài nếm thử cái này. Tê giác thịt xào súp lơ, món ăn này tại cái khác địa phương ngài khẳng định ăn không đến. Tê giác thịt nhai kính, phối hợp súp lơ thanh thúy, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn có món ăn này, trước kia mọi người khả năng đều ăn có chút chán lệch ra. Nhưng bây giờ là thức ăn ngon, cà chua xào gà tây trứng. Cái này gà tây trứng thế nhưng mà đi ra ngoài săn bắn các huynh đệ cầm trở về. Khẩu vị thượng chính thức là nhất tuyệt. Chấm ngoặc kép, trên bàn các loại thức ăn. Hứa lão từng bước hưởng qua. Chính thức là khen không dứt miệng. Kỳ thật rất nhiều dị thú thịt tại kinh đô cũng có thể ăn vào. Duy nhất chân quý ngược lại là những cái kia rau quả. Tại cái khác địa phương thật đúng là ăn không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.